Dã thú người Tường Vi, chương 68, góc truyện audio.com. Đợi Từ Trường Thanh điều chỉnh tốt vị trí ngọc châm, mặt mang theo tiểu ý buông tay, liền nghe trưởng quầy bên cạnh mở miệng nói: "Đông gia, chiến tướng quân đến đây." Một câu đồng thời khiến Từ Trường Thanh và Lâm Vũ Giao đều trong lòng rùng mình. Nhìn về phía cửa chỗ chiến vô dã, ba người nhìn nhau, ngắn ngủn trong nháy mắt tâm tư lại khác nhau. Nhưng ba người tuy là tâm tư khác nhau, trên mặt lại đều giấu giếm. Chiến vô dã thong thả bước đến gần hơn, mặt mang tiểu ý, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn có chút âm lãnh. Sau đó nhìn về phía Lâm Vũ Giao, miệng cực kỳ thân thiện hiền hòa hỏi Từ Trường Thanh, vị tiểu thư này nhìn quen mặt như thế, không biết là hậu nhân của danh môn nào. Từ Trường Thanh nghe hắn nói cùng Lâm Vũ Giao quen mặt, nhất thời cảm thấy không thoải mái, hơi mở tầm mắt, sau đó mở miệng giới thiệu nói, vị cô nương này là nữ nhi của cố nhân của mẫu thân ta. Hôm nay vừa mới gặp nhau, qua lại nói vài câu, chiến vô dã xuất hiện, Lâm Vũ Giao liền luôn ở bên cạnh dịu dàng cúi đầu. Nghe vậy nhất thời nhợt nhạt thi lễ, cực kỳ có lễ bổ sung nói, gia huynh cử chúng thám hoa lang, ở kinh nhậm chức soạn thư. Lập tức thi lễ rồi hơi ngẩng đầu, nhìn lại chiến vô dã, đang tiểu ý doanh doanh chuẩn bị giới thiệu Lâm gia cùng phương danh của mình. Lại nhìn thấy một đôi mắt băng lạnh đến cực điểm, tuy mang theo tiểu ý, lại có thể khiến người lạnh đến trong khung, nhất thời trên người như ngã xuống một chậu nước lạnh, khiến cho Lâm Vũ Giao kìm lòng không được dùng mình, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, vội vàng bối rối cúi đầu. Không biết mình vừa rồi có chỗ đắc tội hắn hay không? Chiến vô dã nghe xong cười lạnh nói, nga, hóa ra là đích muội của một tiểu tiểu thám hoa lang. Chỉ là ca ngươi bất quá mới nhậm chức nửa năm, lương tháng không hơn 50 lượng bạc, gia đệ không hiển quý, ở kinh thành cũng không có quý nhân họ hàng xa, sao có thể cung cấp được một bộ ngọc sức mấy ngàn lượng bạc trên đầu ngươi? Lời nói này cực không nể mặt. Chữ chữ như đao, nam tử bình thường mặt mũi cũng không biết để vào đâu huống chi là một nữ tử. Lâm Vũ Giao nghe được sớm mắt đỏ tai hồng, lúc này nếu vì gia huynh biện dài, ngọc sức trên đầu liền đúng như vẽ mặt không thể nào giải thích. Nhưng nếu nói ngọc sức là từ công tử tặng cho, lại rơi vào thanh danh nữ tử nghèo kết hủ lậu chiếm tiện nghi người ta. Nàng tuy là tiểu hộ môn gia, từ nhỏ cũng chịu không nổi ủy khuất, bị người lãnh ngôn phúng ngữ như thế, lại giải thích không ra miệng, trong lúc nhất thời gấp đến độ nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống. Từ Trường Thanh thấy thế, cũng thấy được chiến vô dã nói không đúng, lập tức nhíu mày trả lời, bộ tử la lan này là ta tặng Lâm tiểu thư, thật sự không có liên quan cùng bổng lộc của huynh trưởng nàng. Lâm Vũ Giao nghe vậy nghiêng đầu nâng tay nhất nhất tháo ngọc sức xuống. Sau đó bỏ vào trong hộp, mắt đỏ hồng thấp giọng nói với Từ Trường Thanh, Từ công tử, hôm nay Vũ Giao mang không đủ ngân lượng, đợi ngày sau lại đến mua ngọc sức của ngươi. Nói xong liền đơn giản quỳ gối lễ với hắn cùng với chiến vô dã. Liền xoay người mang theo nha hoàn vội vàng rời đi vừa không ngừng lấy khăn tay lau lệ. Từ Trường Thanh ngẩn ra, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn chiến vô dã vô sự ở một bên giả bộ đánh giá chung quanh. Vội vàng để trưởng quầy đem ngọc sức đổi theo đi đưa cho Lâm Vũ Giao. Lập tức quay đầu giọng điệu cực kỳ không tốt nói, chiến tướng quân luôn là đại nhân, hôm nay sao có thời gian rảnh tới đây, còn cố ý dọa khóc khách nhân mua ngọc trong cửa hàng. Không biết rốt cuộc dụng ý ra sao? Hay là bất mãn với ta, vị tiểu thư kia đã bị dọa chạy, chiến vô dã lại từ trong miệng trưởng quầy biết được chân tướng việc này. Sắc mặt sớm đã mây đen chuyển tình, bất quá quay đầu thấy bộ dáng Từ Trường Thanh, cũng sợ hắn chọc tức thân mình, vừa nghĩ vừa thuận miệng giải thích nói. Việc này ân, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cũng không ở chỗ ngươi, ngươi cũng biết tính nết làm người của ta. Bình thường không quan tâm chuyện của người khác, vừa rồi cũng chỉ vì nàng là cố nhân của ngươi. Nói thật vài câu với nàng, ta đang ở triều đình sàng lọc, có một số việc do ngươi biết rõ hơn, chuyện trong triều ngư long hỗn tạp, nhi tử của cố nhân của mẫu thân ngươi hiện tại bất quá là một tiểu thám hoa trong triều. Chỉ có thể xem như một con cá nhỏ trong bát, không hề biết có thể bị sóng to gió lớn chụp chết. Cuối cùng chỉ sợ ngay cả xương cá cũng không còn, mà đích muội hắn không thành thật đợi trong khuê các, đi rêu rao khoe ra như thế. Nếu một khi bị người có tâm biết được, viết tấu thư lên chức quan liền không còn, nếu không phải xem mặt mũi nàng là bạn cũ của ngươi. Lời này muốn ta nói, ta cũng lời nói, từ trường thanh dao động, cẩn thận nghĩ lại, chiến vô dã nói cũng quả thật là có điểm đạo lý. Không khỏi hơi thả lỏng mặt mày, con mắt liếc chiến vô dã một cái, người này ngày thường nói không nhiều lắm, so với mình miệng lưỡi trơn tru. Có khi vô lại trên phố còn không bằng, nhưng việc này cũng đã tin hơn phân nửa. Chỉ trách cứ nói, ngay cả như vậy, cũng không nên nói khó nghe như vậy. Nàng bất quá là một cô nương gia, sao có thể chịu được lời nói nặng của ngươi. Chiến vô dã nghe vậy biết hắn tiêu khí, thừa dịp những người khác không chú ý. Cúi đầu cười ngửi ngửi mùi trong tóc hắn, trong miệng nói nhỏ, lời nhẹ người ta không để trong lòng. Huống hồ ở đây nghe được, bất quá là hai người ngươi và ta, có quan hệ gì, còn nữa, ta coi như là gián tiếp giúp cố nhân của ngươi. Sao, ngươi cũng nên lộ khuôn mặt tươi cười nhìn ta đi. Hắn hành động thân thiết, từ trường thanh nhất thời khẩn trương nhìn bốn phía, thấy trưởng quầy và tiểu nhị đều bận rộn, không người nhìn thấy cũng chỉ nghĩ hai người lặng lẽ nói cái gì. Đều rời đi tầm mắt. Liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết mình nếu không thuận theo lời lộ ra tươi cười chiến vô dã tuyệt không bỏ qua. Đành phải hơi cười với hắn, không biết vì sao, cảm thấy so với vừa rồi lại hơn chút vui mừng. Lập tức hỏi, ngươi vừa rồi vội vàng mà đến là có chuyện gì? Chiến vô dã mới thu thần sắc mất hồn mất vía, đứng đắn nói, tiếp qua hơn 10 ngày chính là thọ đản của Hoàng Thái Hậu. Tới cùng ngươi đặt hai trường thọ bình làm thọ lễ, từ trường thanh suy nghĩ, nói, khối lượng hồng phỉ lúc trước ta vẫn không động vào, đặt ở trong khố hậu viện, không bằng dùng hồng phỉ làm hai thọ bình đi, mặt trên điêu khắc đồ án Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn, Phượng Hoàng Thượng Tất Kim, chiến vô dã không có ý kiến, chỉ gật đầu nói, trong nhà lão nhân đã để người làm trăm điều triều phượng. Ta bất quá là theo hắn ra tay một chút, ngươi quyết định đi, tuy nói như thế, nhưng lễ vật dù sao cũng là chiến vô dã tiến hiến cho Hoàng Thái Hậu chúc thọ. Quá kém hoặc quá keo kiệt đều mất mặt, hai khối lượng hồng phỉ kia không nhỏ, đủ có thể lấy làm hai thọ bình cao bằng hài đồng 5 tuổi. Mặt khác còn thêm một bộ ngọc sức phúc lộc thọ, vừa lúc trong cửa hàng làm một bộ, liền để trưởng quầy lấy ra cho chiến vô dã nhìn. Chiến vô dã lúc này vừa lòng gật đầu, bộ phúc lộc thọ này vô luận chủng thủy tính chất màu sắc đều là cực phẩm. Có thể nói là hãn hữu, Hoàng Thái Hậu luôn thích ngọc diễm sắc, mà phúc lộc thọ lại cực phù hợp thân phận thọ tinh của nàng. Cái tên cũng cực kỳ thảo màu, ngay cả người ngoài nghề như chiến vô dã, cũng nói không ra cái gì không phải. Bất quá từ trường thanh vừa vội vã đem chuyện thọ bình để trường quầy nói một chút với A Đức A Thuận ở hậu viện. Vừa đối với chiến vô dã đang trộm uống nước trà của hắn. Khắc bạc nói, chiến tướng quân, bình ngọc này điêu khắc không dễ. Lâu thì 8-9 ngày, chậm thì 4-5 ngày. Cửa hàng nhỏ của ta chỉ làm một ít sinh ý, mấy ngày không làm ra tiền. Không chịu nổi khách nhân ăn không trả tiền lấy không? Trưởng quầy bên cạnh ghi lại nghe được, không khỏi dưới tay run lên, nước mực nhất thời nhỏ xuống trang giấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, đông ra nhà mình thật đúng là càng ngày càng cân nhắc không ra. Chiến tướng quân là quan to nhất phẩm trong triều, người nhà bình thường muốn định bợ còn định bợ không được. Đông ra lại luôn không hòa nhã, người khác không biết, hắn lại biết, chiến tướng quân mỗi lần đến bàn chuyện ngọc kiện. Đông gia đều không chỉ không giảm tiền, thậm chí còn hợp thời nâng giá, nhưng đông gia nhà mình rõ ràng không phải một người keo kiệt như vậy. Vừa rồi còn tặng vị kia nữ tử một bộ ngọc sức 5.000 lượng. Sao liền đối với chiến tướng quân hà khắc như thế, tình lý bình thường không phải nên có thể giảm thì giảm sao? vô sự cũng lấy lòng sao? Sao đến Đông gia nơi này liền tương phản? Trưởng quầy có chút lo lắng nhìn Từ Trường Thanh một cái. Kéo Đông gia ra nhắc nhở, dù là từ nhỏ quen biết, nhân tình này cũng phải làm đúng chỗ mới lâu dài a, bất quá khiến trưởng quầy đánh mất ý niệm trong đầu là thái độ của chiến tướng quân. Nhưng lại đối với Đông gia không chút nào để ý, còn cười nói buổi tối sẽ đem tiền đưa tới. Cũng không hỏi giá bao nhiêu, Từ Trường Thanh hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục nghiên cứu bộ ngọc sức kia, vừa lúc trong khấu con có nửa khối phúc lộc thọ, để A Thuận hảo hảo thiết kế một phen, khắc ra một phượng hoàng ngọc hoa cách điệu từ cây khổng tước ngọc hoa. Hẳn là được, cùng hai thọ bình lượng phỉ cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trưởng quầy nghe xong không khỏi ếch nhiên thất tiếu, lập tức mỉm cười không nói bắt đầu nhất nhất đem yêu cầu của Từ Trường Thanh ghi lại. Đông gia nhà mình tuy là ngoài miệng khắc bạc, nhưng rõ ràng tận tâm hết sức, những người khác nhưng không có đãi ngộ bực này, mà hộp đựng lễ cũng phải chi tiết làm cho tốt, tử đàn tuy quý giá, đối với người trong cung đến nhưng cũng không thần kỳ lắm. Sao có thể ở trong thọ lễ trổ hết tài năng khiến Từ Trường Thanh chút khó xử? Giống như biết suy nghĩ của hắn, Chiến Vô Dã khoát tay chặn lại, ngoài phòng vài tiểu tư liền đem đồ nâng vào, vài khách nhân xem ngọc chung quanh đều lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn vật ấy. Từ Trường Thanh cũng ở bên cạnh tinh tế nhìn, thô tròn một khối, toàn thân đen như mực, mùi hương khác thường, tức không giống tử đàn cũng không giống than củi. Hơn nữa rất nặng, không biết là gỗ phẩm tính nào. Từ Trường Thanh không khỏi mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Chiến Vô Dã. Chiến Vô Dã thấy hắn hiếu kỳ, cảm thấy nóng lên, trong miệng giải thích nói. Đây là ta trên đường đi thấy khúc hải, trên một đảo hoang vắng vẻ lấy được, giống mộc không phải mộc, giống đá không phải đá. Chỉ một khối này, không khó tạo hình, có thể dùng nó làm thành hộp gỗ. Từ Trường Thanh nghe vậy lấy tay miết miết, không giống như quặng chất linh tinh gì đó, cũng mềm hơn đá, hẳn là một loại gỗ hiếm thấy. Vừa lúc cũng định để Phùng Mãn ra tay khắc gỗ, khối lớn như thế để hắn cắt thành hộp, lại ở trên nắp hộp khắc một thọ tinh lão, dùng vàng tô điểm, hai màu vàng đen tôn nhau lên thực độc đáo. Lập tức Chiến Vô Dã lại từ trong tay tiểu tư mang tới một khối trụ xanh biếc lớn như cánh tay anh nhi. Vật ấy cũng là tại đảo phát hiện, nhìn màu sắc không tệ, lấy đến để ngươi làm mấy cây mộc châm gài tóc, Từ Trường Thanh thích nhất màu trúc xanh này, vội nhận vào trong tay tinh tế xem xét, chỉ cảm thấy gỗ này vào tay cực nhẹ, lại là thực vật mà mộc chất cũng cực kỳ nhẵn nhụi, không thấu thông như ngọc, lại mang theo hoa văn của mộc chất thiên nhiên, mùi thơm ngát, nếu điêu thành ngọc châm, vừa nhẹ như không, màu sắc lại thúy diễm. Cũng không sợ giống ngọc dễ vỡ, thật sự là vật thích hợp để mang ở nhà. Thấy Từ Trường Thanh thích, Chiến Vô Dã tâm tình đại sướng, trời biết hắn chặt cành gỗ này phải trả giá bao nhiêu đại giới. Nếu không thấy nó sắc diễm, muốn mang tới làm Từ Trường Thanh vui, căn bản là sẽ không trì hoãn lâu ở nơi đó. Hơn nữa vật kia đúng là có chút thần thông, nếu xuất bao nhiêu lực chặt cây nó, liền cho ra hai lần lực phản chấn, vì khối gỗ một tấc này ngay cả hắn này xương cứng như thép cũng thiếu chút nữa bị chấn thành một bãi bùn nhão. Cũng may sau khi chặt bỏ lục mộc, lực phản chấn liền biến mất, mà linh khí sung túc không dễ héo rũ, Từ Trường Thanh yêu thích không buông tay vỗ về thúy mộc. Cùng một lục chi bên cạnh, không biết vì sao nhưng lục chi dường như không héo rũ. Hai phiến lá non vẫn đang cực kỳ xanh biếc. Sờ soạn nửa ngày, mới khẩu thị tâm phi nói, mộc chất này cũng bình thường, cùng tử đàn mộc không kém nhiều lắm lập tức lại nói với trưởng quầy. Ân, bộ thủ sức phúc lộc thọ kia sẽ không thu ngân lượng của hắn. Sau đó lại bổ sung nói, nhưng phí thủ công bình ngọc không thể giảm, trưởng quầy ở một bên nghe được mặt co rúm gió. Lại tới nữa, rõ ràng là một phen ý tốt, cũng nói không được tự nhiên như thế. Khiến người nghe được giờ khóc giờ cười, mà Chiến Vô Dã bên cạnh nghe được tâm hoa nộ phóng. Thấy Từ Trường Thanh thích, liền cảm thấy mình một phen khổ tâm không uổng phí, nào còn để ý chút tiền thủ công phí mua ngọc, Lúc này dù đem cả nhà mình đều cho từ trường thanh cũng không hề hai lời. Lại thấy bộ dáng hắn không được tự nhiên, càng hận không thể lập tức mở ra thân thể vừa đáng hận vừa đáng yêu này. Hung hăng yêu thương một phen, một bên từ trường thanh không chú ý tới dục vọng chi hỏa trong mắt chiến vô dã. Đợi hắn đi rồi, liền đem chuyện giao cho trường quầy, một người đi trong phòng hậu viện, lấy ra căn gỗ xanh biếc kia, sau đó tiến vào bên trong núi nhỏ. Hắn sở dĩ vội vã như thế, là vì hắn vừa lấy đến lục mộc này, liền phát hiện linh khí bên trong tựa như biển, vì chỉ một khối nhỏ, lại so được với cả khối đế vương lục tích đầy linh dịch. Trong núi nhỏ từ từ đang tu luyện, bởi vì gần đây trên núi nhỏ ngày ngày đều có hỗn độn linh khí. Tuy rằng nàng hấp thu không được, nhưng bởi vì linh khí này đối với núi nhỏ cực có lợi. Hỗn độn linh khí gián tiếp khiến cho linh khí ẩn chứa trong núi nhỏ cũng nhiều hơn trước. Tự nhiên ưu việt cho linh vật trong núi nhỏ cũng nhiều. Cho nên mấy ngày nay đang gia tăng tu luyện, lúc này mới có mấy tháng, thân thể từ từ đã là lớn một chút. Cỏ cây tinh tu luyện vốn không dễ, bình thường đều là ngàn năm vạn năm mới có thể tu luyện thành. Cho nên thân hình biến hóa thong thả, nhưng nay tu luyện một ngày là thành quả lúc trước tu luyện một tháng. Cho nên từ từ cực kỳ quý trọng, ngày thường không đi ra, thẳng đến khi từ trường thanh gọi nàng, mới từ gốc hoa chui ra, vừa thấy vật trong tay từ trường thanh, vọt tới vây quanh, ôm lấy tay nhỏ muốn xem. Từ trường thanh đem gỗ đưa tới trong tay nàng, từ từ cẩn thận lấy tay bưng, thấy lục mộc, liền vẻ mặt vui sướng, từ từ cũng biết đây là vật gì. Từ trường thanh hỏi, nó là hồi xuân mộc. Hồi xuân mộc, ân, là hồi xuân mộc, sinh tại nơi có nước có đá. Nếu là hồi xuân mộc vạn năm, sẽ sinh nước, nơi có nó sẽ có nước. Từ từ bưng một đoạn ngắn hồi xuân mộc ngửa đầu vui dạo dực nói. Đây chính là hồi xuân mộc vạn năm. Nó sinh nước có thể tầm bổ vạn vật, khởi tử hồi sinh. Từ trường thanh ngẩn ra, hắn mặc dù cảm thấy vật này không phải phàm vật, không nghĩ tới lại có kỳ hiệu như thế. Sau đó liền hỏi, lúc này xuân mộc đã bị chặt xuống, không biết là còn có thể sống lại không? Từ từ nghe vậy gật đầu, có thể, dùng lục dịch tưới, trồng bên trong đá ngọc có thể sống. Xem, nơi này có một mộc chi. Nó là trồi, còn có thể lớn lên. Từ trường thanh nghe vậy tất nhiên là đại hỉ. Từ từ lúc này lại nghi hoặc cầm đầu gỗ lật xem nói. Gì, hồi xuân mộc vạn năm không thể chặt đi. Đoạn này làm thế nào chặt bỏ? Từ trường thanh sửng sốt. Sao không thể chặt? Từ từ theo bản năng nói. Muốn lấy mộc, trước vong nhân, thấy từ trường thanh khó hiểu. Nhân tiện nói, hồi xuân mộc vạn năm rất lợi hại. Nếu muốn động nó, sẽ giết chết nó, bởi vì nó sống là cả cây sống. Nếu chặt đứt một cành, sợ là một cây sẽ héo rũ, nhưng nó sẽ lưu lại một cành tiên lục, tạm gác lại ngày sau hồi xuân, cho nên mới gọi hồi xuân mộc. Cành này chính là chồi hồi xuân mộc chết đi lưu lại. Từ trường thanh mới nghĩ lại khi nói chuyện với chiến vô dã. Mơ u bàn tay vẫn ở sau người, chỉ sợ là một tay thương. Không khỏi cảm thấy mềm mại, từ từ vui thích kéo từ trường thanh nói. Ca ca, từ từ phải trên núi nhỏ trồng hồi xuân mộc, được không? Có cây hồi xuân trên núi nhỏ còn có nước. Từ từ thích nước, từ trường thanh nghe vậy nhất thời áy náy. Từ từ tuy vẫn không nói, nhưng hắn cũng biết núi nhỏ thiếu nước. Nước mình từ bên ngoài mang vào, lại không phải của Ngọc Sơn, chỉ có thể uống không thể dùng rễ của mình hấp thu. Cũng làm khó cả núi hoa hoa thảo thảo này. Nay từ từ nói có nguồn nước, liền không hai lời ấn theo yêu cầu của từ từ, ở một chỗ trên đỉnh núi, đào một hố hình chữ nhật, lại đem ngọc thạch đào ra toàn bộ giã thành cát mịn. Sau đó chảy ở trong hố rồi đem cành cây hồi xuân mộc đặt xuống bên trong cát ngọc. Từ trường thanh nhìn khối gỗ xanh biếc hỏi từ từ, thứ này vô không cần dùng sao? Từ từ hồi nói. Khối gỗ là chất dinh dưỡng cho cành cây sinh trưởng, hiện tại có ngọc sa thay thế, có thể lưu lại nó, không đổi sắc không hư thối, có thể làm thành trang sức, có thể dưỡng thần cũng có thể định hồn, nếu không cũng bị cành cây chậm rãi hấp thu hết, Quá đáng tiếc, Từ Trường Thanh nghe xong nhất thời sáng tỏ. Sau đó cúi đầu yêu thích không buông tay đánh giá này khối gỗ. Phòng trừng có thể tiết kiệm làm 4 cây mộc châm. Cung Tử Tử vùi cành hồi xuân mộc xong liền mang tới nửa chén lục dịch. Bởi vì núi nhỏ gần đây linh khí không chỉ nồng đậm. Ngay cả ngọc nhũ cũng một ngày hơn 10 giọt. Hơn nữa cách mấy ngày liền nhiều thêm một giọt. Dùng rất là đầy đủ. Rót lục dịch cho hồi xuân mộc không lâu. Tử Tử liền dùng tay nhỏ sờ sờ lá cây. Sau đó cao hứng nói. Mộc mộc vừa mới ở trong này cắm rễ. Nó nói thực vui vẻ. Thực thích nơi này, nói xong lại bỏ thêm một câu. Tử Tử cũng thực thích nơi này. Có hỗn độn linh khí liền càng thích. Từ Trường Thanh vui mừng cũng nghi hoặc. Theo lời Tử Tử, hỗn độn linh khí là linh khí thượng cổ. Hiện tại đã không tồn tại. Nhưng linh khí màu xám trong đan điền của mình mỗi ngày một nhiều. Mà trong núi nhỏ khí màu xám cũng càng ngày càng nhiều. Thật sự không biết rốt cuộc từ đâu mà đến. Lúc trước tưởng khi song tu theo nguyên dương của Chiến Vô Dã mà đến. Nhưng thời gian lâu lại phát hiện sinh đan biến dị trong đan điền của mình. Tựa hồ cũng đang không ngừng tản mát ra loại sương mù màu xám này. Trong đan điền càng tích càng nhiều. Tại chung quanh nó hình thành mấy tầng khí xám che lấp. Ngay cả Từ Trường Thanh cũng vô pháp nhìn vào trong đó. Mà hình dung của Tử Tử lại khiến Từ Trường Thanh nổi lên nghi ngờ. Tử Tử nói trên người hắn có chứa hỗn độn linh khí. Không phải xuất từ hắn, mà là một sinh mệnh khác. Nói sâu hơn lại ấp úng nói không rõ. Chỉ nói là một sinh mệnh khác, giống mầm móng của nàng. Hái xuống chính là một sinh mệnh khác. Một sinh mệnh khác này khiến Từ Trường Thanh hồ nghi. Nghĩ đến đan phá hoa anh liền miễn cưỡng đáp được. Nhưng đan phá hoa anh xong sẽ hình thành một sinh mệnh khác. Cái này càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng. Lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào. Mà bên kia Chiến Vô Dã để người cha ra thế Lâm Vũ giao nhất thanh nhị sở. Hắc ảnh đem kết quả cha được giao cho Chiến Vô Dã. Chiến Vô Dã sắc mặt xanh mét, vốn tưởng rằng hai người chỉ là cố nhân, lại không nghĩ rằng nàng là Thanh Mai Trúc từng đính thân với Từ Trường Thanh. Tuy đã lui việc hôn nhân, nhưng hôm nay Từ Trường Thanh đối với nàng vẫn bảo hộ như thế. Có tâm tư nhắc lại cửa hôn nhân này hay không? Bất quá khi Hắc Ảnh báo cho biết Lâm Phụ nhiều lần tìm người đều lộ ra ý muốn gả nữ nhi vào tướng quân phủ. Chiến Vô Dã sắc mặt càng đen. Không biết liêm sỉ, loại nữ nhân xuất đầu lộ diện cùng người câu tam đáp tứ nhưng lại muốn vào tướng quân phủ. Nực cười, người đi tìm người đem chức vị của Lâm Khổng cấp kéo xuống. Sau đó đổi cả nhà bọn hắn khỏi kinh thành, lấy ý tứ của hắn, tốt nhất toàn bộ giết chết tuyệt hậu hoạn, nhưng lại sợ Từ Trường Thanh biết thì không thể lý giải. Thành khéo quá hóa vụng, Hắc Ảnh nói, vâng. Thiếu chủ, thuộc hạ lập tức thì đi làm, vừa muốn xoay người rời đi, Chiến Vô Dã lại đột nhiên nói một tiếng, chậm, Hắc Ảnh dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn chủ thượng một cái, vẫn đợi mệnh tại chỗ, Chiến Vô Dã ở trước mặt thuộc hạ tích chữ như vàng. Nhưng mỗi câu mệnh lệnh đã nói ra đều lập tức chấp hành. Rất ít do dự không dứt như thế, mà Chiến Vô Dã lúc này nhíu chặt mi. Suy tư một lát cuối cùng mới nói, Lâm gia muốn lợi dụng trung thân đại sự của nữ nhi vì nhi tử trải đường. Ta đây sẽ thanh toàn hắn, nhìn xem trong triều tam phẩm trở lên trong nhà có tài tuấn chưa nghị hôn hay không. Vì tiểu nữ Lâm gia tìm một mối nhân duyên tốt nhất. Hắc Ảnh nghe xong có chút kinh ngạc, nếu nói mệnh lệnh của thiếu chủ trước đó đối với Lâm gia là tử lộ. Câu sau không thể nghi ngờ là cho con đường sống ở kinh thành. Đột nhiên từ bi đối xử tử tế với đối thủ như vậy. Thật sự là không giống tính cách làm người của thiếu chủ. Nhưng hắn vẫn cung kính nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Chiến Vô Dã ngón tay không ngừng gõ hoa lê bàn gỗ. Cân nhắc lợi hại xong. Khóe miệng mới lộ ra tia cười lạnh. Ngược lại tiện nghi cả nhà Lâm gia. Lúc trước hắn nghĩ. Nếu thật sự đem Lâm gia đuổi ra kinh thành, cũng không phải kế lâu dài. Không đuổi tận giết tuyệt, vẫn có một ngày bại lộ. Một khi Từ Trường Thanh biết chắc chắn oán mình, Nói không chừng bởi vậy mà áy náy nhớ mãi không quên tiểu nữ Lâm gia. Vậy mình chẳng phải là mất nhiều hơn được, chẳng bằng đem nữ nhi của Lâm gia thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp. Ngày sau có thân phận có địa vị, cũng sẽ không dây dưa từ Trường Thanh nữa. Dù về sau hắn biết, cũng chọn không ra nửa điểm xấu với mình. Nữ nhi Lâm gia gả cho người ta, có nơi dựa vào, từ Trường Thanh dù trong lòng có ý thì cũng sẽ tuyệt niệm tưởng này. Cho nên muốn tách bọn họ, căn bản không cần khu trục, chỉ cần ở trước mặt bọn họ xây một bức tường cao. Tự nhiên liền tuyệt vọng đôi bên. Vì thế, Chiến Vô Dã lấy áo choàng, hơi có chút đắc ý đứng dậy dẹp đường hồi phủ. Cách chương.